Chương 131, cái này, cái kia. Lục giới Khương Ly ngạc nhiên hô. Cùng nàng cách nhau một khoảng cách lục giới, đang nghe nàng tràn ngập kích động kêu gọi về sau, lập tức quay người, bóng dáng lóe lên, liền xuất hiện tại Khương Ly trước mắt. Ly Nhi, làm sao giọng nói bên trong quan tâm lỗi nặng tại hiếu kỳ. Khương Ly cầm trong tay ngọc bài đặt ở trong tay hắn, nhíu mày nói, chính ngươi nhìn. Lục giới đuôi lông mày cu nở dê đi theo chớp chớp, cụp mắt nhìn về phía trong tay ngọc bài nội dung. Cái kia hư ảo mở ra sách, hiện ra tại hắn trước mắt, cu nở dê bao quát phía trên văn tự, còn có đồ án cũ. Vừa rồi chiếu cô kích động, nhưng quên cái kia trên sách đồ án rõ ràng. Khương Ly có chút lúng túng khục một tiếng, cái kia, ta qua bên kia nhìn xem, chính ngươi xem đi. Nói xong, nàng liền định chạy đi. Nhưng, nàng vừa mới động, cổ tay liền bị nam nhân nắm chắc. Khương Ly ngoái nhìn, nhìn về phía nam nhân cặp kia thâm thúy con mắt, trong lòng có chút nghi hoặc, hắn làm sao như vậy bình tĩnh theo đạo lý nói, trong sách này nội dung, liền nàng một cái nữ nhân nhìn, đều cảm thấy tim đập rộn lên. Làm sao một cái nam nhân sau khi xem, ngược lại bình tĩnh như vậy Ly Nhi muốn đi đâu nơi này lạ lẫm cực kỳ, không cần tùy ý đi loạn, để tránh gặp nguy hiểm. Liền lưu tại bên cạnh ta tốt. Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại, phía trước là ai nói, trong này cũng không có cái gì nguy hiểm như thế chính mình đánh mặt, thật tốt nơi này nào có cái gì nguy hiểm. Khương Ly lẩm bẩm một câu. Lục giới cặp kia bao hàm thâm ý con mắt, nhưng chăm chú nhìn nàng, nguy hiểm đương nhiên là không nhìn thấy. Nhìn thấy liền không gọi nguy hiểm. Khương Ly thế mà không phản bắt được. Ngăn cản Khương Ly rời đi, lục giới tiếp tục cúi mắt, chậm rãi lật xem trên sách nội dung. Cái kia bình tĩnh biểu lộ, thật là làm cho Khương Ly hoài nghi, bọn họ nhìn không phải cùng một quyển sách. Ly Nhi không muốn ở chỗ này bồi ta, là vì cái gì lục giới xem sách, trong miệng nhưng hỏi Khương Ly. Ách nào có không nguyện ý bồi ngươi, Khương Ly nói lẩm bẩm. Chỉ là, ánh mắt kia nhưng rời rạc ở xung quanh, chính là không rơi vào lục giới trên thân. Nàng dáng vẻ quấn bách, để lục giới khỏe miệng lơ đãng hơi nâng lên, chỉ tiếc, đang đứng ở một mặt lúng túng Khương Ly cũng không chú ý tới. Ba làm Khương Ly sắp tại xấu hổ bên trong lúc nổ, lục giới khép lại sách, hư ảo bản chụp sách biến mất, ngọc bài bị lục giới nắm trong tay. Ách, nhìn xong Khương Ly trừng mắt nhìn, cẩn thận nhìn chăm chú nam nhân ở trước mắt, không muốn bỏ lỡ hắn bất luận cái gì một chút biểu tình biến hóa. Ừm. Lục giới gật đầu, vẫn như cũ rất là bình tĩnh. Cứ như vậy Khương Ly khắp khuôn mặt là kinh ngạc, lục giới cuối cùng phản ứng cùng nàng trong dự đoán không đúng. Cẩn thận nghiêm túc nhìn sao Khương Ly chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Lục giới thản nhiên chuyến mắt, ánh mắt bên trong mang theo vẻ ngờ vực, đương nhiên. Sau đó thì sao hết rồi không có bất kỳ cái gì phản ứng. Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại, trong lòng có chút phát điên. Được rồi. Khương Ly hờn dỗi, đưa tay muốn theo lục giới trong tay đoạt lấy càn khôn âm dương đại pháp ngọc bài. Có thể là, lại bị nam nhân nhẹ nhõm tránh đi. Cái này thượng cổ thế giới bí pháp. Quả nhiên không thể coi thường, ta còn cần giữ ở bên người cẩn thận nghiên cứu một hai. Nói xong, hắn vậy mà liền dạng này quang minh chính đại đem ngọc bài ngay trước mặt Khương Ly thu vào. Khương Ly bắt chống không tay, treo ở giữa không trung. Lục giới nhưng tự nhiên đưa tay qua, đem chính mình ngón tay thon dài cùng 10 ngón đan sen, hắn lòng bàn tay nhiệt độ, truyền lại đến Khương Ly trên tay, mang theo một loại kiểu khác cực nóng. Chúng ta lại tiếp tục xem một chút đi. Khương Ly bị lục giới nắm đi, tại phế tích bên trong tùy ý đi lại. Trên mặt đất trồng chất ngọc bài, lục giới cũng sẽ ngẫu nhiên cầm lên nhìn xem, nhưng sau khi xem, lại đem thả lại tại chỗ. Khương Ly nhưng không có lại nhìn cái gì, trong đầu của nàng không ngừng hiện ra càn khôn âm dương đại pháp bên trong câu nói kia. Có thể luyện hóa ngoại lai lực lượng. Bản nguyên chi lực, đối với lục giới đến nói, không phải liền là ngoại lai lực lượng sao lấy hắn lực lượng một người, khó mà đem luyện hóa. Để nàng dùng thái hư thần thể hấp thu, lục giới lại không yên tâm. Bây giờ, được đến cái này thượng cổ càn khôn âm dương đại pháp, không học hỏi dễ giải quyết cái này tai họa ngầm. Lục giới Khương Ly đột nhiên dừng lại, nhìn về phía nam nhân cao bóng lưng kêu một tiếng. Lục giới quay người đối mặt nàng, trong ánh mắt 10 phần bình tĩnh. Cái kia càn khôn âm dương đại pháp, ngươi thật nghiêm túc nhìn sao? Khương Ly chưa từ bỏ ý định hỏi lại. Lục giới gật đầu, nhìn. Cái kia phương pháp này có thể đối thân thể ngươi bên trong bản nguyên chi lực hữu dụng. Đợi không được lục giới chủ động nói, Khương Ly chỉ có thể chủ động hỏi. Không biết. Lục giới chậm rãi lắc đầu. Khương Ly nhíu mày, Đáp án này là nàng không nghĩ tới. Cái gì gọi là không biết lục giới của mắt, âm thanh bình tĩnh nói, cái này dù sao cũng là thượng cổ công pháp, cùng chúng ta bây giờ tu luyện hệ thống khác nhau rất lớn. Có thể hay không hữu dụng, lại có hay không sẽ có mặt khác thai hoàng ẩm, hoàn toàn không biết. Hắn trầm mặc một chút, nâng lên hai mắt nhìn về phía Khương Ly, ánh mắt bên trong mang theo trước nay chưa từng có nghiêm túc chậm rãi nói, Ly Nhi, ta không thể để cho ngươi vì ta mạo hiểm. Thất bại với hắn không có cái gì. Thế nhưng, liên lụy đến Khương Ly, hắn liền không thể không thận trọng, không thể không cân nhờ ả cờ chu toàn. Càn khôn âm dương đại pháp bên trên nội dung, hắn nhìn thấy về sau, nội tâm như thế nào giống như mặt ngoài bình tĩnh chỉ bất quá, bị hắn khắc chế mà thôi. Ta không sợ Khương Ly nhưng quả quyết kiên định no y nàng sáng tỏ đôi mắt bên trong, phản chiếu lục giới bóng dáng. Vì ngươi, ta không sợ. Ta không sợ nguy hiểm, không sợ mạo hiểm, càng không sợ gánh chịu hậu quả. Ta sợ. Lục giới lại nói. Khương Ly trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, chẳng lẽ nhìn xem thân thể ngươi bên trong có thai hoàng ẩm. Ta liền không sợ sao Ly Nhi, đừng nóng vội, chúng ta an tâm chớ vội. Lục giới an ủi nàng. Chờ ta đem cái này càn khôn âm dương đại pháp nghiên cứu rõ ràng lại nói. Khương Ly hít một hơi thật sâu, bình tĩnh trở lại gật đầu. Tốt, vậy ngươi mau chóng nghiên cứu, đừng có điều kiêng kỵ gì. Chúng ta vốn là phu thê không phải sao ba nhờ phu thê hai chữ, hung hăng đâm vào lục giới trái tim. Hắn một tay lấy Khương Ly ôm vào trong ngực, ôm thật chặt, loại kia cường độ phảng phất hận không thể đem nàng vào nhập trong thân thể của mình. Hắn thở ra khí, mang theo một loại muốn mạng nóng rực, không ngừng phun ra tại Khương Ly bên tai. Thanh âm của hắn cũng biến thành khàn khàn từ tính. Ly Nhi, có trời mới biết ta có mơ tưởng triệt triệt để nắm giữ ngươi. Khương Ly cười. Hai tay ôm chặt hắn căng cứng thân eo, gương mặt tại hắn trong ngực nhẹ cọ, âm thanh mê người mà vũ mị mà nói, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng thực sự trở thành thê tử của ngươi. Câu này trả lời, để lục giới tâm phảng phất bị đặt ở cực nóng hỏa diễm bên trên nướng, kém một chút, hắn tự điều khiển lực liền hoàn toàn tan vỡ, ở chỗ này liền muốn Khương Ly. Có thể là, càng là yêu, càng là thận trọng, chân chính yêu về sau, ngược lại sẽ không tùy tiện. Cảm giác được thân thể nam nhân căng cứng đến run rẩy thân thể, Khương Ly khéo hiểu lòng người, nhưng cũng trêu chọc nhân tâm mà nói, lục giới, đừng quên, chúng ta đã sớm thành thân, ngươi còn thiếu ta một cái đêm động phòng hoa chúc đây.